Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 4, 4, con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc đang từ từ vui vẻ thì có giọng nói con nít cất tiếng trên sân khấu. Alo, con tên là Tần Ái Mi, con của ba Hạo Thiên. Mọi người xung quanh liền quay lên nhìn đứa bé. Tiểu Vi quay qua nhìn Hạo Thiên nói. Anh có con rồi sao? Sao không nói em biết? Hạo Thiên đang rất khó xử tại sao con bé lại ở đây, anh liền nghĩ chuyện này chỉ có đứa em coi trời bằng vung của anh làm thôi. Tiểu Ni kéo tay Lam Lam qua chỗ khác nói. Con là người dẫn nó tới phải không? Lam Lam nhìn trên sân khấu nhếch mép cười nói. Con đã nói tặng món quà bất ngờ mà. Con dẫn nó xuống mau không là có chuyện lớn đó. Cô bó tay với đứa cháu này rồi luôn làm những chuyện mà không nói với một ai biết trước. Lam Lam không những không đi mà cô còn đi từ từ về lại ghế mình ngồi xem phim hay. Tất cả mọi người không ai biết sự hiện diện cô bé này là ai. Tiểu Vi thì đang từ từ chảy nước mắt, còn cô bé bên kia vẫn cứ cầm ống micro nói. Con biết hôm nay ba con sẽ cưới người phụ nữ khác làm vợ và sẽ không còn yêu thương con như lúc trước. Con bé vừa khóc vừa nói. Tần nghị viên và phu nhân của ông đều không hay biết con trai mình có con riêng nên tất cả khán phòng đều bất ngờ khi có sự hiện diện cô bé. Hạo Thiên, chuyện này như thế nào? Tần Văn Hạo đập tay lên bàn nhìn con trai mình nói. Hạo Thiên không trả lời, từ từ đi tới chỗ Lam Lam kéo cô đứng dậy và hung dữ nói với cô. Em dẫn nó tới phải không? Em dẫn tới làm gì hả? Em và nó muốn phá buổi tiệc này sao? Hạo Thiên giơ tay định tát Lam Lam. Dừng tay. Tiếng nói một ông cụ đi tới cầm tay Hạo Thiên lại. Hạo Thiên nhìn qua người đó. Ông lão có mái tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu. Ông chính là ba của Tần Văn Hạo và ông của Thi Thi. Hạo Thiên và Lam Lam. Tần Thanh, con tính đánh em mình trước mặt mọi người sao? Vì một người phụ nữ mà ra tay với em mình sao? Ông nhìn Hạo Thiên nói. Ông không thấy nó đang làm gì sao? Hạo Thiên tức giận chỉ tay về Lam Lam. Điều nó làm là đúng, đã đến lúc con cho mọi người biết về con bé. Trước khi Lam Lam dẫn nó tới đây đều đã hỏi ý kiến của ta. Lúc nào Lam Lam của ông làm điều gì cũng xin phép ông, bởi ông mới thương đứa cháu gái này như báu vật vậy. Sao ông không nói con biết trước? Hạo Thiên muốn biết trước để chuẩn bị tâm lý nữa. Cho con biết con có chịu làm không? Mà con mà đụng vào cháu gái cưng nhất của ông thì ông sẽ xử con ngay. Ông nói liền lấy tay nựng mặt Lam Lam. Ông thương và nhớ đứa cháu này biết chừng nào. Tần Văn Hạo và mọi người xung quanh khi thấy Hạo Thiên định đánh Lam Lam cũng chạy tới và nghe được câu chuyện này. Còn trên sân khấu, con bé liền nóng giận chửi vào Tiểu Vi. Cô Tiểu Vi, cô là mụ phù thủy xấu xa. Tôi sẽ không cho cô làm mẹ tôi đâu. Cô hãy cút khỏi nơi này đi. Ở dưới, Tiểu Vi ôm mặt khóc chạy khỏi khán phòng, nhưng Hạo Thiên không đuổi theo mà anh liền chạy trên sân khấu bế con gái mình xuống. Tiểu Vi chạy ra ngoài khóc tức tưởi. Đột nhiên, có ai đó đưa chiếc khăn tay cho cô lau. Cô ngước mắt lên, đập vào mắt cô là người đàn ông đẹp trai tuấn tú mà cô đã bỏ để tìm sự giàu sang phú quý. Diệp Bằng, chắc bây giờ anh thấy tôi như vậy anh vui rồi chứ? Tiểu Vi biết khi anh nhìn cô trong hoàn cảnh này chắc anh hả hê lắm. Diệp Bằng không trả lời mà cười lớn. Anh đi tới gần cô, nhìn từ đầu xuống dưới cô. Cô đừng nghĩ ai cũng có dã tâm giống cô. Anh thở dài. Nhìn hoàn cảnh này của cô anh cũng thấy đau lòng một chút, vì dù cô ta cũng từng là người phụ nữ của anh. Cô bây giờ phải lo làm sao để đối phó con riêng của chồng mình đây, và đặc biệt em chồng của cô. Tôi nghĩ cô gái đó có vẻ có thành kiến với cô. Diệp Bằng bỏ tay vào túi quần nhìn Tiểu Vi đắc ý nói. Diệp Bằng luôn thấy thái độ lo sợ của Tiểu Vi khi nhìn Lam Lam. Cộng chuyện lúc nãy Tử Lăng sỉ nhục con gái cưng của Tần nghị viên thì làm sao không tránh khỏi, em làm thì chị chịu. Vậy anh đã biết Hạo Thiên có con rồi phải không? Tiểu Vi suy nghĩ liền hỏi anh. Diệp Bằng không nhìn cô nhưng quay lưng lại với cô, nhìn ra ngoài những tòa nhà cao tầng mà trả lời. Tôi có biết thì đã sao? Còn không biết thì sao? Tiểu Vi tức giận đi tới nhìn anh hung dữ nói. Tại sao anh không nói cho tôi biết trước chứ? Diệp Bằng đột nhiên quay lại nhìn vào bản mặt khóc lóc của cô ta khinh thường. Vậy cô quen bạn tôi cô có nói không? Khi cô đá anh như rơi xuống vực thẳm không ai có thể cứu được. Anh vì muốn quên cô vùi mình vào công việc để quên cô và khi nghe tin cô sẽ lấy người bạn thân hồi nhỏ của anh. Thì anh càng hận cô thêm. Tiểu Vi nhìn anh nhìn người đàn ông mà cô đã từng yêu. Bất giác cô cười. Phải chắc là do ông trời đang trêu đùa tôi. Tôi cảm ơn anh. Nói xong cô liền rời đi. Diệp Bằng thấy bóng lưng cô dần khuất thì nét mặt anh lại ánh lên buồn bã trên đôi mắt. Bên này Hạo Thiên bế con mình ra ngoài thì đánh vào mông con bé vừa la dầy nó. Sao con hư quá vậy? Con mà quậy nữa ba sẽ bỏ mặc con. Con ghét ba. Ba không thương con nữa. Ái Mi khóc vừa nói. Lam Lam chạy ra khuyên ngăn anh trai mình. Anh làm gì vậy? Nó là con nít biết cái gì chứ? Lam Lam liền ôm con bé vào lòng vỗ. Nín đi con. Ba con không có ý đó đâu. Hạo Thiên liếc em gái mình nói. Cũng tại em hết. Em ở đây trông chừng nó đi, anh phải đi giải thích với chị dâu em đây. Lam Lam vỗ về cháu gái mình vuốt nước mắt con bé. Ngoan nà, cô thương. Con mà khóc thì rất xấu. Ngoan công chúa của cô. Từ khi con bé được sinh ra cô là người luôn giám sát con bé dù không ở chung nhưng cô biết tình hình con bé đang làm gì. Khi biết anh trai mình có con cô cũng không bất ngờ vì cái tính thay bồ như thay áo của anh mình thì thế nào cũng để lại hậu quả. Nhưng anh không dám nói cho ba mẹ vì sợ ông bà lại kêu anh mình cưới cô gái đó. Chỉ là ngoài ý muốn mà bắt anh mình phải chịu trách nhiệm cả đời thì cũng tội anh mình. Nên cô đã đưa cho cô gái đó nhận một số tiền lớn đưa con cho anh rồi bỏ đi nước ngoài không trở về nữa. Lam Lam nghĩ chuyện anh mình cũng giống chuyện của mình 5 năm trước, nếu chỉ vì chịu trách nhiệm mà ràng buộc nhau cả đời không có tình cảm gì với nhau thì thôi vậy cô thà một mình nuôi con đỡ hơn lấy một người không yêu mình. Cô ơi, ba sẽ thương con nữa đúng không? Ái Mi lau nước mắt hỏi cô. Sao không thương được? Con là một công chúa rất đáng yêu, không những ba con yêu con mà có cô nè. Ông cố, ông bà nội và cả nhà họ Tần đều yêu con. Cô chắc chắn mọi người sẽ yêu quý cô bé thôi. Bây giờ con vào trong gặp mặt ông bà nội chào một tiếng đi. Ái Mi nghe lời cô mình liền chạy nhanh vào trong gặp mặt mọi người. Lam Lam cũng định đi vào trong thì nghe đằng sau có tiếng nói. Đã lâu không gặp, em có khỏe không? Cô quay lại liền thấy khuôn mặt mà đã từng sỉ nhục chà đạp cô. Lam Lam nở một nụ cười rất tươi nhìn Diệp Minh. Khỏe chứ sao lại không khỏe được. Mà tôi nghe nói anh đã kết hôn với Tử Lăng, xin chúc mừng anh. Cô đưa tay ra bắt tay với hắn. Diệp Minh nhìn cô lòng vẫn còn tức. Thấy cô chủ động đưa tay bắt tay mình thì hắn liền đưa tay nắm lấy tay cô rất lâu không buông ra. Tay cô rất mềm mại khiến hắn không muốn buông. Tại sao lúc đó em không nói cho anh biết thân phận thật sự của em? Đây là điều mà hắn rất muốn hỏi từ khi biết thân phận thật sự của cô. Lam Lam liền cười nhìn hắn. Biết để làm gì? Nếu nói ra sau biết bộ mặt thật của anh. Nếu lúc trước cô mà nói cô là Thiên Kim tiểu thư thì bây giờ có khi hắn lại lợi dụng mà lấy cô rồi. Diệp Minh hai tay siết lại đi tới ép cô vào tường, hai tay chống hai bên cô. Hay bây giờ chúng ta làm lại từ đầu? Tay hắn bắt đầu nâng cầm cô lên định tiến tới hôn lên môi cô. Khi hai môi gần chạm nhau thì xuất hiện một tiếng nói rất lớn. Hai người đang làm gì đó? Tử Lan liền nóng nảy đi tới xô hắn ra. Cô ta định đánh một bạt tay vào mặt cô. Nhưng khi tay cô ta chưa chạm vào mặt thì Lam Lam đã cầm lấy cô ta. Tay kia giơ lên đánh vào mặt cô ta một cái khiến Tử Lan phải té xuống đất. Lam Lam đánh xong liền nhìn hai người lớn tiếng nói. Biết đây là đâu không mà tính làm càng ở đây. Nên nhớ đây là khách sạn nhà tôi đấy. Tôi nghe nói hai người đang muốn lấy lòng ba tôi. Tôi có nên kể về con người thật của hai người không? Cô suy nghĩ phải nói gì đó với ba của mình về hai con người khốn nạn này. Diệp Minh nghe vậy sắc mặt tái nhợt nhìn cô, bây giờ cô rất khác ngày xưa. Bây giờ lời nói của cô luôn có gai trong đó, nên không thể chọc giận cô. Anh xin lỗi, có gì chuyện cũ mong em bỏ qua cho. Anh cúi người xin lỗi cô. Lam Lam cười nhìn hai con người hồi xưa chà đạp, nay lại vì cô là con gái nghị viên mà phải xin lỗi. Cô không trả lời cũng không nhìn đến hai người. Cô quay người vào trong. Tử Lan tức giận nhìn hắn nói. Anh thấy cô ta không? Cô ta, thôi đủ rồi, cô có biết cô ấy bây giờ là ai không? Là con gái nghị viên đó, không thể chọc đâu. Diệp Minh bực mình lên tiếng. Tử Lan còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Minh cướp lời rồi. Anh vừa nói xong cũng bỏ mặc cô ta và đi vào trọng. Buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người ai ai cũng ăn một đám cưới chưa từng có này, mọi người ra về hết, chỉ còn mình gia đình Lục gia ở lại với mọi người. Cách chương.